Xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 28, cùng ta sinh rắn con được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô làm rất trừu tượng, nhưng xà khí lại cảm thấy rất đẹp, thích. Từ ca cười thầm, cô tự làm ra cái gì cô tự mình hiểu rõ. Đại xà, anh nặn một người tuyết hình em đi. Được, xà khí cười ngây ngô, học theo dáng vẻ của từ ca nhào nặn quả cầu tuyết. Gió lạnh luồn vào cổ áo, từ ca hắt hơi một cái, hà hơi vào hai tay. Thấy xà khí làm hăng say, mắt đảo một vòng lộ ra nụ cười xấu xa. Xà khí làm người tuyết dán vào người tuyết của từ ca, hắn tràn đầy vui mừng, quay đầu lại muốn từ ca khen ngợi. Bụp, quả cầu tuyết từ trên mặt hắn trượt xuống, xà khí có một giây sửng sốt. Chơi thôi đại xà, từ ca thè lưỡi, trong lòng ôm một đống cầu tuyết. Trên mặt nở nụ cười xấu xa gian xào. Cô nháy mắt với xà khí, không khách khí bắt nạt người mới này. Xà khí né người để tránh quả cầu tuyết, tiến đến trước mặt từ ca cười tâu toét. Nụ cười xuất phát từ nội tâm giống như ánh nắng ấm áp của mùa đông khiến từ ca thất thần trong giây lát. Giây tiếp theo trong lòng cô nhẹ bẫng, trên đỉnh đầu bị đè lên một quả cầu tuyết. À à à, đại xà anh học hư rồi. Từ ca cầm quả cầu tuyết trên đầu ném về phía xà khí. Đáng tiếc không những không trúng mà còn bị đại xà đánh trúng. Quả cầu tuyết vất vả làm ra đều bị xà khí thuận tay lấy đi. Tử ca chỉ đành vừa trốn vừa làm cầu tuyết phản kích. Mặt tuyết yên tĩnh chỉ còn lại tiếng cười đùa vui vẻ của hai người. Em nhận thua, em nhận thua. Tử ca trải qua một trận đại chiến, bị chôn vùi một cách vẻ vang, dãy giụa giơ một tay ra khỏi đống tuyết. Xà khí kéo tử ca ra, tiếng cười tràn ra khỏi miệng. Lồng N, G, Ự, C rung động khiến từ ca nghiến răng nghiến lợi. Hôm khác tái chiến, lần sau ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Được, về sưởi ấm có được không? Xà khí trở về hang động, không nỡ buông tay dứt khoát ôm từ ca nhóm lửa. Từ ca dựa vào lồng N, G, Ự, C xà khí, chơi chán rồi mới cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy. Xoa tay mấy lần đều không thể làm dịu. Nước mắt lưng tròng cắn một cái vào lòng bàn tay mới cảm thấy dễ chịu. Khó chịu sao? Xà khí áp tay từ ca vào mặt mình, đôi mày hơi cau lại nhuốm màu u sầu. Không sao, chỉ là bị lạnh thôi. Từ ca không kìm được tim đập thình thịch, ngẩng đầu nhanh chóng hôn một cái, đưa tay đến gần đống lửa, dáng vẻ giống như một con cáo nhỏ ăn vụng. Xà khí sờ môi, ít hầu lên xuống. Từ ca, hửm. Cô đỏ mặt nhìn đông nhìn tây chính là không dám quay đầu lại. Sinh con cho ta có được không? Tử ca trợn to mắt, há miệng, nửa ngày không nói nên lời, qua một lúc lâu mới quay đầu lại. Chỉ thấy lông mi dài của xà khí khẽ rung động, vệt đỏ ửng từ tay lan đến cổ. Cô lắp bắp nói, sinh thế nào? Sinh con hay đẻ trứng? Sinh ra là người hay là rắn? Khác loài có thể sinh con không? Tử ca càng nghĩ càng nhiều. Suy nghĩ bay đến tận chân trời, nhất thời quên mất tình cảnh hiện tại. Xà khí khẽ cười một tiếng, động tác nhẹ nhàng hôn lên từ ca, mang theo sự thành kính khó phát hiện. Nửa đẩy nửa nhận, da thú dưới thân ấm áp mà thoải mái, trên người tựa như rơi xuống từng hạt mưa xuân. Cô đỏ mặt trông đỡ lồng N, G, Ự, C xà khí, cho đến khi chiếc đuôi trơn nhẵn dần dần quấn lấy chân phải. Cô chỉ đành ngơ ngác nhìn vảy hơi nhô lên đưa ra thứ mà cô vốn tò mò. Tử ca thở dài một hơi, mệt mỏi vùi đầu vào dưới da thú. Thực sự không còn sức để ý đến con rắn đang hớn hở kia. Ta nấu canh cá rồi. Xà khí bưng bát đứng bên giường, đuôi phía sau vung vẩy rất mạnh. Mệt, không ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử ca cuộn tròn lại, giọng nói trầm muộn vang lên từ trong da thú. Xà khí ánh mắt đầy cưng chiều, ăn xong rồi ngủ có được không? Tử ca thò đầu ra, cam chịu há miệng, từng miếng ăn canh cá mà xà khí đút. Đợi tử ca ăn no, xà khí rửa nồi xong, mới nhớ ra chuyện kia còn chưa nói cho tử ca biết. Hắn vội vàng tiến đến trước mặt tử ca, dưới ánh mắt khó hiểu của cô lộ ra nụ cười. Ta vào bộ lạc rồi, tử ca mắt sáng lên, nhào vào lòng xà khí, chân thành vui mừng thay hắn. Đại xà giỏi quá, cô vốn tưởng rằng mình sẽ kích động đến mức không ngủ được, nhưng dưới sự dỗ dành của xà khí rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau mới uể oải tỉnh lại. Đại xà, tử ca thò đầu ra khỏi chăn, Đợi một lúc không nghe thấy tiếng xà khí đáp lại, dụi mắt ngồi dậy. Bên ngoài hang động truyền đến tiếng nói chuyện, là giọng của Thu Nghiệp bọn họ. Tử Ca vỗ vỗ mặt, bò dậy mặc quần áo, gần như là chạy ra khỏi hang động. Thu Nghiệp đang cho báo con của cô ấy chơi trò cưỡi ngựa, thú nhân ngồi bên bờ sông dã ngoại, một khung cảnh hòa thuận êm ấm. Tử Ca thất thần, không biết từ lúc nào mà cô đã đến thế giới này nhiều ngày như vậy, cô đã có nhiều bạn bè như vậy rồi. Người đầu tiên phát hiện ra Tử Ca là Xà Khí, hắn đi đến bên cạnh cô sờ đầu cô. Ngủ dậy rồi à, cơm sắp xong rồi, anh cũng không gọi em. Tử Ca bĩu môi khoác tay con rắn làm nũng. Thu Nghiệp nhìn thấy Tử Ca, ném báo con xuống oán trách. Anh ta còn không cho chị vào thăm em đó, em quay về sẽ dạy dỗ lại anh ấy. Tử Ca cười hì hì hai tiếng kéo Xà Khí đi về phía bọn họ. Đến gần mới phát hiện Hồ Ký và Hồ Khắc đều ở đây, hơi sững sờ đồng thời không quên cảm ơn. Thủ lĩnh, những ngày này làm phiền anh rồi, có gì cần tôi giúp đỡ anh cứ nói. Hồ Ký quấn băng vải quanh cổ, nhìn Tử Ca ánh mắt dường như đang cười. Gọi ta là Hồ Ký là được. Thu Nghiệp tiến đến bên cạnh Tử Ca, dùng khuỷu tay huýt Tử Ca, cười nói. Cô còn chưa biết đúng không, bây giờ Hồ Khắc là thủ lĩnh mới của bộ lạc rồi. Tử Ca kinh ngạc nhìn về phía Hồ Khắc đang lặng lẽ nhóm lửa, toàn thân hắn phiếm hồng, ánh mắt lấp lánh, trên mặt còn mang theo nụ cười hiền lành quen thuộc của cô. Tử Ca khóe miệng dương lên, giơ ngón tay cái với hắn. Chúc mừng anh Hồ Khắc. Hồ Khắc gãi đầu, tay không nhịn được lại nhét thêm mấy bó củi vào đống lửa. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè, ba. Không cần lửa nữa, đừng nhét nữa. Thỏ Vạn sốt ruột, nhảy đến bên cạnh Hồ Khắc, rời đi tất cả củi gỗ bên cạnh hắn. Tử Ca chúc mừng xong, quay đầu nhìn Hồ Ký do dự mãi không mở miệng. Hồ Ký ngược lại mỉm cười, mở miệng giải thích với cô. Nhiều năm không gặp, muốn ở bên cô ấy nhiều hơn. Người khác nghe không hiểu, nhưng Tử Ca sao có thể không hiểu? Sao không dẫn đến đây để chúng tôi làm quen? Hồ Ký cúi mắt im lặng một lúc, tựa như có chút khó xử, khóe miệng duy trì độ cong. Cô ấy sợ người lạ, sau này nhất định sẽ dẫn đến. Đi theo Tử Ca lâu rồi, Thu Nghiệp cũng không sợ Xà Khí nữa. Dán sát vào Tử Ca kể cho cô nghe những chuyện xảy ra trong bộ lạc gần đây. Tử Ca sờ báo con, thỉnh thoảng chọc chọc Xà Khí đang ghen tị. Thu Nghiệp thấy cô thích như vậy, vỗ tay một cái, trêu chọc hai người. Tử Ca, cô định khi nào sinh con đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Ca lập tức đỏ bừng mặt, trừng mắt liếc nhìn Xà Khí rõ ràng đang vui vẻ. Có muốn suy xét Hồ Khắc không? Cô không biết đâu. Hắn vì muốn trở thành giống đực của cô, đã trở thành dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc, có thể săn được rất nhiều con mồi đó, hổ con cũng rất đáng yêu nữa. Thấy Hồ Khắc nghe vậy ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, Tử Ca lúng túng đặt báo con xuống. Tôi có đại xà là đủ rồi, đừng nói nữa Thu Nghiệp, cô không cảm thấy bình giấm chua bên cạnh tôi đổ rồi sao? Hồ Khắc rũ tay xuống, sờ sờ bên cạnh, trống rỗng. Cách chương.